Chương 509, Giao Quang Sinh Vật Dược Tề Viện Nghiên Cứu. Ngày thứ hai, Tô mang theo Tề Cảnh Huy cho hắn quả cảm ơn rời đi Hoa Nam căn cứ, hắn bây giờ gấp trở về nhìn chiến hạm của hắn. Vật liệu nguồn năng lượng đều không khác mấy, hiện tại liền nhìn chữa trị chiến hạm tốc độ, nghĩ đến tiếp qua 2-3 tháng hẳn là có thể rời đi địa cầu. Vấn đề duy nhất chính là đến hiện tại hắn đều không có thuyết phục Ôn Giao cùng hắn về tinh minh, hắn thật sự là không hiểu vì cái gì. Rõ ràng hắn đưa điều kiện rất khá a mà lại nói thế nào đoạn đường này hắn bản thân cảm giác cùng Ôn Giao đã thành lập thâm hậu hữu nghị, đều cùng một chỗ đánh qua dọm bị nói láo, trộn qua tư liệu nổ qua sở nghiên. Cứu, xưng một tiếng bạn bè cũng không đủ a, làm sao cảm giác tiểu cô nương đối với hắn vẫn là xa cách đâu. Hắn bây giờ đối với có thể hay không mang về Ôn Giao đáp lại thái độ hoài nghi. Mà một bên khác, Ôn Minh QNZ mang theo Ôn Giao tiến về mới chuyện sinh vật dược tề viện nghiên cứu. Không cần phải nói, dạng này viện nghiên cứu nhất định là tại sâu sơn láo lâm bên trong, không chỉ có ẩn nấp an toàn, mà lại chung quanh có thế nghiên cứu sinh vật biến dị hàng mẫu cũng nhiều. Đại Hoàng lần nữa vất vả mang theo huynh muội hai người bay vọt cao sơn hồ nước, tiến về viện nghiên cứu. Đại Hoàng cảm thấy mình gần nhất rất vất vả, còn không là bình thường vất vả. Tại em mở nước thời điểm bay tới bay lui tìm khoáng mạch tìm sở nghiên cứu, về nước thời điểm càng là liều mạng đuổi theo xe bay, không nghĩ tới rốt cục trở lại Hoa Nam căn cứ, còn không có nghỉ ngơi mấy ngày lại phải bán khổ lực, quả thực chính là nhân viên gương mẫu ai nhìn nhìn lại tại bên cạnh mình tự do tự tại, còn thỉnh thoảng biến mất trường phong. Đại Hoàng thật buồn bực, cái tiểu tử thúi kia liền không thể ngồi cái kia ngốc điều trên lưng a, hiện tại trường phong lại cao lớn hơn không ít. Đứng lên đã cùng Ôn Giao cao không sai biệt cho lắm. Chẳng qua trước mắt Trường Phong còn con không cảm động, dùng lợi chảo nắm lên người vẫn là không có vấn đề, nhưng là kiên trì thời gian QNZ không tính là quá lâu. Nghĩ đến coi như Trường Phong có thể kiên trì thời gian rất lâu, Ôn Minh QNZ không muốn bị như thế một đường nắm lấy đi. Hưu hưu phía trước truyền đến hai tiếng thét dài, Ôn Giao ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện có hai con biến dị to lớn kim điêu hướng bọn họ bay tới. Mà một bên Trường Phong đồng dạng về ứng một tiếng, sau đó tăng thêm tốc độ xông tới, vây quanh hai chỉ kim điêu xoay một vòng, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Đây là Ôn Giao nhận ra, đây không phải Trường Phong cha mẹ à, làm sao cũng ở nơi đây, chẳng lẽ đây chính là ca ca nói người quen. Không đợi Ôn Giao nghi do ra nở dê, bên tai truyền đến Ôn Minh thanh âm, chờ đến viện nghiên cứu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Viện nghiên cứu xê ơ trong núi sâu. Bọn họ trực tiếp đem bên trong một tòa sơn phong móc giống, cả tòa sơn chính là viện nghiên cứu. Ôn Minh đã thông chi viện nghiên cứu, đương đại hoàng hàng rơi vào Ôn Minh vị trí chỉ định về sau, từ trong rừng cây toát ra mấy người, tiến lên bắt đầu kiểm tra thân phận của hai người. Xác định thân phận không sai, đồng thời không có mang theo vi phạm lệnh cấm vật phẩm về sau, những người khác lần nữa biến mất tại trong rừng cây. Nơi này là chân núi, Ôn Minh chỉ ngọn núi 1/3 vị trí. Để đại hoàng lần nữa bay lên. Sườn núi chỗ có một đạo ẩn nấp cửa, nếu như không phải quen thuộc người, căn bản rất khó phát hiện. Mà lại chung quanh nơi này dựa theo nhất định quy luật trồng công kích hệ dị thực, nhất định phải có nội bộ nhân viên dẫn đầu mới có thể an toàn tiến vào. Đạt được chủ nhân phân phó có thể đi chung quanh một chút, đại hoàng trong nháy mắt liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Mệt mỏi quá à. Nó muốn tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc tới đón tiếp Ôn Giao nghiên cứu của bọn hắn. Viên Ôn Giao trước kia gặp một lần, là trước kia dược tề sở nghiên cứu bên trong trọng yếu nhân viên nghiên cứu, cũng là mơ hồ biết một chút liên quan tới Ôn Giao sự tình người. Hắn nhiệt tình hướng hai người vấn an, sau đó mang lấy bọn họ tiến vào đại môn. Sau đại môn là một chỗ thông đạo thật dài, chỗ lối đi không có ánh đèn, nhưng là trồng rất nhiều trong bóng đêm có thể phát sáng loài nấm. Nơi này còn không chỉ một loại loài nấm, khác biệt loài nấm phát ra quang khu nở dê không đồng dạng, đan xen vào nhau, giống như ngộ nhập tinh linh thế giới, như mộng như ảo. Mượn chút ít này yếu lại sắc thái ban lan ánh sáng, ba người dạo bước tiến lên. Giao Giao, có phải là cảm thấy rất xinh đẹp giống như là tại giống như nằm mơ, các ngươi tiểu cô nương hẳn là đều thích những này đi. Có lẽ bởi vì là người quen, dẫn đường Vương Kiệt bắt đầu cùng bọn họ trò chuyện lên thiên. Ân, đây là rừng tự tiến sĩ thiết kế, chúng ta đều nói không nghĩ tới hắn cậu thả nam tử bề ngoài hạ còn có một viên công chúa tâm, đem một cái lối đi làm cho mộng ảo như vậy. Bất quá chúng ta mỗi lần trải qua thời điểm tâm tình đều rất không tệ, dù sao xinh đẹp đồ vật tất cả mọi người thích, nhìn xem QNZ vui vẻ, chúng ta đều gọi nó thải hồng lộ, mặc dù nói liền coi như liền năm màu. Ôn Minh lại hỏi hỏi hắn gần nhất viện nghiên cứu tình huống, sau đó bắt đầu cùng nói rõ vì cái gì Trường Phong cha mẹ lại ở chỗ này. Nguyên tới đây trước đó thì có một bí mật căn cứ quân sự, liền ở bên cạnh ngọn núi kia, chủ yếu là dự trữ vũ khí cùng đạn đạo. Sau tận thế nơi này tạm thời bị phong tồn lên, về sau lúc phản công liền sớm đem đại bộ phận vũ khí đều trở đi, sau đó phía trên tuyên chỉ thời điểm liền đem tương đối trọng yếu sinh vật dược tề nghiên cứu một chút ổn định ở nơi này. Kết quả phái người tới thi công thời điểm, phát hiện cái này một mảnh địa khu bị một đôi kim điêu chiếm lĩnh, hơn nữa còn bị công kích của đối phương, cũng may cũng không có hạ tử thủ, chỉ là muốn đem bọn họ đuổi đi ra. Trong đó có người nhận ra này đôi kim điêu giống là trước kia ở căn cứ đợi qua kia đối, thế là báo cáo đi lên. Tề Cảnh Huy phái Ôn Minh đi tới nhìn một chút, quả nhiên là kia đối kim điêu vợ chồng. Bọn nó lúc ấy chỉ đuổi người mà không có giết người, cũng không phải là bởi vì nhận ra bọn họ là Hoa Nam căn cứ người, chỉ là không cho gây phiền toái. Dù sao tại Hoa Nam căn cứ sinh hoạt qua, bọn nó đối với nhân loại xem như có sự hiểu biết nhất định. Ôn Minh cùng đối với Phương đạt thành hiệp nghị, bọn họ có thể đem viện nghiên cứu xây ở đây, nhưng là không thể quấy nhiễu kim điêu sinh hoạt, mà lại mỗi tháng cung cấp nhất định lượng tinh thạch, mà kim điêu vợ chồng sẽ phụ trách cái này một mảnh cảnh vệ làm việc. Cho nên, bọn nó cũng coi là chúng ta mời đến hộ vệ. Đúng a, Vương Kiệt tiếp lời nói. Mặc dù cái này hai con biến dị kim điêu không quá nguyện ý phản ứng người, bất quá cảnh vệ công việc vẫn là rất tận chức tận trách. Lần trước có một nhóm người tiến vào sơn, cũng là bọn nó phát hiện trước nhất, chỗ lấy mọi người chúng ta vẫn là rất thích bọn chúng. Đi qua như mộng ảo thông đạo, bọn họ đi tới một cái so trước đó càng lớn trước cổng chính. Đại môn tạo hình rất giản dị, không có cái khác trang trí, dù sao lúc này, thực dụng mới là trọng yếu nhất. Mà phía trên của nó còn treo một cái bảng hiệu, trên đó viết giao quang sinh vật dược tề viện nghiên cứu. Giao quang không chờ Ôn Giao đặt câu hỏi, Vương Kiệt liền không kịp chờ đợi mở miệng, Giao Giao, cái này viện nghiên cứu thế nhưng là lấy tên của ngươi mệnh danh A, nghe nói mặt trên chữ vẫn là Trịnh chủ tịch tự mình viết, ngươi xem một chút, có phải là phi thường có khí thế. Nghe được Vương Kiệt, Ôn Giao âm thầm liếc mắt. Giao quang cái này từ không phải vốn là có sao, nơi đó chính là nàng mà lại danh tự bên trong mang giao thì thôi đi, làm sao lại là dùng nàng danh tự mệnh danh rồi cái kia cùng nhau. Danh tự bên trong có quang QNZ có thể nói là dùng tên của bọn hắn mệnh danh cồn vợ ở, lạc mại chèn.